sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ lưu ly hoa lệ tinh xảo ngăn cách gió lạnh thấu xương bên ngoài. Tấm nệm gấm dưới thân còn mềm mại mịn màng hơn cả da em bé. Từ nền gạch lạnh lẽo trong mật thất, đến màn gấm ấm áp thoải mái, bị người đàn ông đè dưới thân hôn mạnh mẽ. Đến lúc này Vân Quỳ vẫn ngỡ như đang trong giấc mơ. Đôi môi và đầu lưỡi của người đàn ông mang theo sự chiếm hữu không cho phép kháng cự. Nặng nề nghiền ép, tê lãnh địa mềm mại yếu ớt kia. Nàng căn bản không có sức chống đỡ, chỉ có thể gắt gao ôm lấy eo hắn. Thái tử điện hạ áo gấm đai ngọc, tư thế anh hùng trác tuyệt. Nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những đường vân mãng xà thêu chìm trên y bào của hắn, lặng lẽ quấn quanh thân hình cường tráng rắn chắc của người đàn ông, tựa như rồng ẩn mình dưới vực sâu. Vừa rồi trong mật thất, nàng đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, thề sẽ không bao giờ cho hắn hôn nữa. Nhưng khi da thịt dán sát, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tất cả lại bị nàng vứt ra sau đầu. Đồ nam nhân đê, âm đờ, áng, chỉ biết quyến rũ ta. Thái tử nghe thấy tiếng mắng thầm trong lòng nàng, hơi thở càng nặng, răng dùng sức cắn mạnh một cái vào môi nàng. Trong mắt Vân Quỳ lập tức ánh lên giọt lệ. Điện hạ, đau. Đôi môi mỏng của thái tử chậm rãi rời đi, ánh mắt nồng đậm rơi xuống đôi môi kiều diễm ướt át kia. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, tràn ra tiếng thở đê ốc vụn vặt, giống như quả anh đào chín mọng bị cắn một miếng, rỉ ra thứ nước đỏ tươi mê người. Ngón tay hắn khẽ nâng lên, vần về đôi môi kia từng chút từng chút. Ánh nước long lanh theo động tác của hắn chậm rãi lan tỏa. Vân Quỳ không biết hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như đang bốc cháy ngọn lửa âm ỉ. Nàng khẩn trương nuốt nước bọt, theo bản năng thè đầu lưỡi ra thăm dò, run rẩy ly ếm nhẹ lên đầu ngón tay thô ráp của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người. Không giống với sự quấn quýt môi lưỡi khi hôn, giống như bị một chú thỏ mềm mại ly ếm vào lòng bàn tay, xúc cảm mềm mại ẩm ướt lướt qua đầu ngón tay, lại khiến lòng người rung động không thôi. Hơi thở của thái tử nóng rực, đầu ngón tay ướt át đi từ cổ nàng xuống dưới, làn da trắng như tuyết mềm mại mịn màng của thiếu nữ tựa như ngọc dương chi được gấm vóc tỉ mỉ bao bọc. Vệt đỏ hắn lưu lại ngày hôm qua trên bờ vai thấp thoáng dưới lớp y phục mềm mại. Thái tử vu ốt ve vệt đỏ kia, giọng điệu vẫn còn bình tĩnh. Hôm nay vì sao lại làm cái bánh bao đào tiên kia cho cô? Vân Quỳ bị đầu ngón tay hắn ma sát hơi khó chịu, chỉ cảm thấy xúc cảm nóng rực mang theo chút ngứa ngáy mơ hồ từng chút thấm vào trong máu. Nàng không nhịn được dùng mình một cái, nghe thấy hắn vẫn còn để ý chuyện này, nàng lập tức ấm ức. Điện hạ sẽ không cho rằng nô tỳ cố tình đấy chứ? Nhưng điểm tâm nô tỳ làm vốn dĩ là như vậy, chỉ ngon miệng chứ không đẹp mắt, không ngờ tốn công lại thành vụng, thực sự không phải cố ý. Ta cũng là về xem tị hỏa đồ rồi mới phát hiện nó trông giống như vậy. Thái tử khẽ ngẩn người, rồi khinh miệt hừ một tiếng. Sau bữa tối vội vã về phòng rửa mặt, thời gian đã eo hẹp, người này lại còn có thể tranh thủ xem tị hỏa đồ kia nữa. Đương nhiên chuyện này tuy khó tin, nhưng xảy ra trên người nàng thì lại hợp tình hợp lý. Không phải cố ý quyến rũ. Ánh mắt thái tử dịu đi một chút, tiếp tục hỏi, đã biết tay nghề của mình bình thường, vì sao còn muốn làm cho cô? Vân Quỳ mím môi nói, không phải nô tỳ muốn lấy lòng điện hạ, muốn ngài đối tốt với nô tỳ hơn sao? Thái tử nói, cô đã giữ ngươi lại, sẽ không dễ dàng giết ngươi, ngươi cứ làm tốt bổn phận là được, không cần phải lấy lòng cô. Vân Quỳ rũ mắt xuống, giọng nói mang theo chút hờn dỗi,

Nô tỳ là người như vậy sao? Đúng vậy, hắc hắc, thôi vậy, không sờ thì không sờ. Nàng vùi thẳng mặt vào đó, làn da mềm mại ấm áp của thiếu nữ hoàn toàn dán lên. Thái tử ngửa đầu thở đê, ốc một tiếng, âm thầm nắm chặt bàn tay. Vân Quỳ cảm thấy có thứ gì đó cộm lên, ngước mắt nhìn thử hóa ra là bắp tay của hắn nổi do dùng lực. Vân Quỳ, thế này thì làm sao ngủ được chứ? Cứng như đá, thái tử không vui liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi buông tay, để bắp thịt đang căng cứng kia thả lỏng, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái mềm dẻo đàn hồi. Vân Quỳ thoải mái, dụi mặt vào cổ hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại, nàng ngủ rất say, trong mơ lại bước vào một khung cảnh kỳ lạ. Thái tử đang xử lý chính vụ trong thư phòng, nàng, trong mơ hầu hạ bên cạnh, đại khái là đóng vai hồng tụ thêm hương. Trên đầu, nàng, đội hai chiếc cài tóc hình tai thỏ lông xù. Ở trong đại điện trang nghiêm uy vũ này, trông không hề đứng đắn chút nào, mang ý nghĩa người đẹp. Thường là nữ giới, hầu hạ bên cạnh, thêm hương sắc cho việc đọc sách, học tập của nam giới. Nàng, cũng không mài mực, chỉ đứng một bên ăn điểm tâm. Nàng, vẫn là đĩa bánh bao đào tiên kia. Ăn được một lúc lại tựa vào bàn của thái tử ngủ thiếp đi. Sau đó Vân Quỳ thấy thái tử điện hạ một tay cầm quyển sách, tay còn lại rảnh rỗi vô tình đặt lên đôi tai thỏ trên đầu. Nàng, vu, ốt ve hết lần này đến lần khác. Vân Quỳ theo bản năng rụt cổ lại. Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện trên đầu mình thật sự có một bàn tay. Hơn nữa búi tóc của nàng cũng rối bời. Chẳng lẽ là bị ngài ấy vuốt rối rồi? Xem ra Yến Mama nói không sai. Ngài ấy thật sự thích tai thỏ. Còn khẩu thị tâm phi nói cái gì mà? Kiểu tóc này đâu đâu cũng thấy. Không đáng nhắc tới. Kết quả lại nhân lúc ta ngủ lén lút vu. Ốt phe. Ngay cả trong mơ cũng sờ. Nghe thấy bốn chữ khẩu thị tâm phi, gân xanh trên trán thái tử khẽ giật, bình thản thu tay về. Xong rồi, xong rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lần này tuyệt đối không thể vạch trần ngày ấy, nếu không lại bị nhốt vào phòng tối mất. Vân Quỳ dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. Sắc mặt thái tử không vui, lại thấy đôi mắt hạnh của nàng nhắm chặt, môi cũng mím lại, kỹ năng giả ngủ này đúng là vụng về đến cực điểm. Trong lòng hắn lại thấy buồn cười, giơ tay vén những sợi tóc rối trên má nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tươi sáng lộ ra. Má Vân Quỳ ngứa ngáy khó chịu, lại không dám dễ dàng nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng nhịn. Đầu ngón tay thái tử khẽ vu, ốt ve đuôi mắt ửng hồng của nàng, giọng nói trầm thấp. Thái tử đã thức dậy, một cung nữ thị tẩm như ngươi còn ngủ thì đáng tội gì? Má ơi, đang làm gì vậy? Ta tỉnh hay không tỉnh đây? Nàng âm thầm nghiến răng, đang định mở mắt giả bộ như vừa mới bị hắn đánh thức thì lúc này màn trướng lại đột nhiên rủ xuống, che khuất phần lớn ánh sáng trong giường. Nghe thấy tiếng bước chân sỏ hài đi ra, nàng lén lút mở một mắt. Xuyên qua lớp màn mỏng manh nhìn thấy bóng dáng cao gầy mơ hồ của thái tử. Dáng người thơm quá thơm. Hắn gọi Đức Thuận vào hầu hạ rửa mặt. Đây là ý để nàng ngủ nướng sao? Thấy hắn không có dặn dò gì khác, Vân Quỳ yên tâm thanh thản giả chết, lim dim ngủ một lát dưỡng thần. Khi mọi người ra khỏi tẩm điện, nàng mới tìm cơ hội ngồi dậy, dùng xong bữa sáng. Trước hết thái tử đến Sùng Minh Điện xem xét bản tấu do ám vệ phía dưới dâng lên. Tào Nguyên Lộc bưng trà lên, nói, đêm giao thừa, bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quần thần tại Triều Dương Điện. Tuyên bố với bên ngoài đồng thời cũng là tiệc tẩy phong trần cho điện hạ. Đến lúc đó quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều sẽ mang theo gia quyến vào cung. Điện hạ nên cân nhắc đến người được chọn làm thái tử phi ôi. Mấy năm nay, các hoàng tử con trai của Thuần Minh Đế là Kính Vương, Thần Vương, Thịnh Vương đều đã lấy vợ sinh con. tứ hoàng tử cũng đã chọn được hoàng tử phi. Trước đây thái tử xuất chinh ở bên ngoài, có thể dùng lý do này để trì hoãn hôn sự. Chỉ nói đợi thái tử hồi kinh chọn lựa. Nay hắn đã trở về, lại vừa qua tuổi nhược quán và mới khỏi bệnh nặng. Nếu việc cưới vợ còn kéo dài, Thuần Minh Đế sẽ bị người khác chỉ trích. Thái tử lơ đãng, tay cầm bản tấu, trong lòng lại nghĩ đến bàn tay mềm mại non nớt của thiếu nữ khẽ dán lên cơ bụng hắn trong màn gấm kia. Cách chương